Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, viễn trình âm xoa xoa. Ong ong, một đôi đồng con người lấp lóe ánh sáng đỏ thắm mũi độc. Cơ hồ là ở thần bí sinh vật lần thứ hai ném mạnh ra đoạn mâu trong nháy mắt. Đột nhiên sau này bên cạnh leo lên đến rồi thần bí sinh vật sau gáy vị trí. Cực kỳ dữ tợn bén nhọn xúc tu, trong nháy mắt liền rõ ràng qua đối phương lỗ chân lông. Như là thép nguội đâm vào đối phương trong cơ thể. AHBI, này đầu giống như gầy bì hầu tử. Tương tự một số trong game xấu xí tà ác ca bố trí rừng quái vật. Ngay đầu tiên liền phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Xấu xí tà ác mặt gầy gò má lộ ra thần sắc tức giận. Một lòng bàn tay liền chụp vào phía sau. Hai cánh tay của hắn rất dài. Bắp thịt cuồn cuộn. Cùng với thân thể gầy ốm hình thành mãnh liệt so sánh. Nhưng mà, bởi vì mũi độc là từ sau người cổ phát ra tập kích. Bởi vậy làm bàn tay của hắn lượn quanh hướng về cổ sau đi bắt cào thời gian. Mũi độc từ lâu linh xảo bay mở. Sau đó lại ở đường kiếm chỉ lệnh hạ. Đi vòng qua dưới nách, lần thứ hai, ghim kim, ngựa so với ngựa so với, thần bí sinh vật phát sinh kinh nộ điên cuồng hét lên. Cánh tay mạnh mẽ co rút lại đè xuống, bẹp một tiếng, ở tại dưới nách ghim kim mũi độc thời khắc này lại khó mà né tránh. Trực tiếp đã bị co rút lại về cánh tay cho ép thành thịt nát, hóa thành năng lượng tan vỡ tiêu tan, nhưng mà... mãnh liệt độc tố đã là từ mũi độc ghim kim hai cái khu vực. Bắt đầu xâm nhập vào thần bí sinh vật trong cơ thể. Đường kiếm lúc này đã là thoát khỏi nguy hiểm. Nhanh muốn đạt đến cồn cát vị trí. Xoay người nhìn về phía xa xa hơn 300 mét bên ngoài hắc ám phương hướng. Đối với khối này khu vực nhận biết. Đã theo mũi độc tử vong mà biến mất. Hắn đã lập tức bổ sung thể năng. Triệu hoán ra mới một chiếc mũi độc, cấp tốc hướng về kia mảnh hắc ám khu vực bay vút qua. Nếu như thần bí sinh vật không chết, độc như vậy mũi liền sẽ lần thứ hai bổ đao, ở trước người hắn 100-200 mét phạm vi mũi độc. Nhưng vẫn là vờn quanh ở xung quanh, phòng ngừa có mới thần bí sinh vật xuất hiện, không có tự ý ly khai cái phạm vi này. Đường kiếm căn bản không tính tự mình viễn phó liên quan hám. Ở đây gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh. Viễn trình chơi diều âm túm xoa xoa mới là đường ngay. Thật có kẻ địch tới gần bên người. Lấy thêm ra sức đẩy trường cùng sức hút trường thẻ ứng phó. Thật ứng phó không được. Lại lấy điên cuồng cưa điện thẻ hóa thân điên cuồng cưa điện cuồng ma ứng phó. Thời khắc này. Đường kiếm tuy rằng rơi vào ở nón xanh thẻ, lửa giận ngất trời, mặt cháy trạng thái. Nhưng sóng nước không sợ hãi ngụy tâm tình, vẫn là làm hắn tư duy thời khắc duy trì tỉnh táo. Chưa từng kích động, nón xanh thẻ tuy rằng được xưng là mãng, nhưng đường kiếm lợi dụng tấm thẻ này, đều chỉ là vì để mình có thể ở gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh hành động dễ dàng hơn. Ngược lại không phải là vì xông lên cùng kẻ địch liều mạng. Trượt đi ván trượt dày. Đường kiếm dễ dàng liền đã tới cồn cát bên. Đồng thời, mũi độc cũng đã đến nơi trước kia thần bí sinh vật vị trí. Tua vòi trên lông ngắn đối với trong không khí hóa học vật chất biến hóa có cực kỳ bén nhạy cảm ứng. Ở loại cảm ứng này bên trong, mũi độc cung cấp tin tức hữu dụng tình báo cho đường kiếm. Gầy bì hầu tử giống như thần bí sinh vật, càng là đã hôn mê ở đất, không ngừng nôn mửa co giật, gáy cùng với tay trái nách nơi, phân biệt có hai cái nhọt độc, đang chảy ra ngoài chảy ra hỗn hợp huyết dịch nọc độc. Này đầu thần bí sinh vật, hiển nhiên sức sống cực mạnh, tuy rằng lúc này trạng thái cực sai, nhưng thân thể kháng tính, còn đang cực lực tiêu diệt bài trừ độc trong người dịch. Hay là nó sẽ bệnh nặng một trường, nhưng sẽ không dễ dàng tử vong. Bất quá lúc này, mới mũi độc đến, vờn quanh ở bên người, mắt kép cùng tua vòi chuyển động, tràn đầy màu đen lấm tấm hoàn văn chân trước ma sát dữ tợn đâm trạng xúc tu. Đường kiếm trực tiếp hạ đạt công kích chỉ lệnh, căn bản không có chút nào nương tay, mũi độc lập tức đáp xuống, bắt đầu một bữa thao thế mỹ thực. Càng ngày càng nhiều độc tố bị truyền vào này đầu thần bí sinh vật trong cơ thể. Cho dù đối phương còn có thể dựa vào ngoan cường sức sống tiếp tục sống sót, trên căn bản cũng không cách nào đối với đường kiếm hình thành uy hiếp. Hai tấm mới thẻ bài bị đường kiếm nhảy ra, rơi vào ba ngón trong đó, dính dầu thẻ cộng liệt diễm thẻ bằng bám vào liệt diễm. Một đoàn liệt diễm, bỗng nhiên ở mảnh này thế giới hắc ám nhảy lên cao mà lên, xé rách một đám lớn hắc ám địa vực, phong tuyết mãnh liệt thổi đến, cũng không cách nào đem này mảnh liệt diễm dội tát. Đường kiếm thở phào nhẹ nhõm, thổi tắt trong tay ngọn nến, kiểm tra cồn cát phụ cận không có bất kỳ nguy hiểm nào sau. Hắn lúc này tạm thời hủy bỏ mũ xanh thẻ cùng ván trượt dày thẻ hiệu quả trạng thái. Ngay tại chỗ dựa vào ở cồn cát một mặt thổ vách tường ngồi xuống. Trước người lửa nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt, xua tan phong tuyết lạnh giá, xua tan hắc ám mang tới khủng hoảng cùng cô tịch. Thậm chí sóng nhiệt khiến đường kiếm cảm thấy nhiệt ý, mặc lông dùng hắn, bên ngoài thân đã tiết ra một tầng mồ hôi hột. Hắn tạm thời mở ra mở quần áo, nắm lấy khẩu trang, trong tay dính dầu thẻ lần thứ hai kích hoạt, hai điểm thẻ năng tiêu hao từ từ, lại một bãi dính dầu bị hắn có ý định quang chiếu vào xung quanh. Liên tiếp thao tác mấy lần, ở cồn cát 7 vị trí đầu 8 mét phạm vi, đã hoàn toàn bị biển lửa bao vây. Biển lửa bên trong, đường kiếm dựa vào cồn cát ngồi trên mặt đất, phong tuyết còn chưa bay xuống, đã bị hơi nóng cuồn cuộn trưng nhảy hòa tan. Hắc ám bên trong, lờ mờ hình như có càng nhiều tiếng vang nhỏ xíu. Rất nhiều phụ cận độc trùng từ dưới đất hố bên trong bị sóng nhiệt tạo thành khói đặc bước ra, phát sinh quái lạ như mảnh gỗ vứt bỏ hí lên, hóa thành màu đen cơn lũ côn trùng sâu bọ, hướng về xa xa tránh né. Đường kiếm xuyên thấu qua lửa nóng hừng hực, nhìn đến xa xa có thể thấy được khu vực cái kia chút như nước thủy triều tránh lui hướng về phương xa sâu, nhìn vô biên hắc ám bầu trời đêm bên trong, cái kia xa xôi mà ảm đạm ngôi sao, tâm tình triệt để an ổn lại. Hiện tại chính là cần phải đề phòng những khả năng khác sẽ xuất hiện thần bí sinh vật, cho tới nạn sâu bệnh cùng với phong tuyết cực lạnh vấn đề đều đã giải quyết triệt đề. Đường kiếm truyền đạt chỉ lệnh, hai đầu triệu hoán ra muỗi độc đều ở phụ cận 300 mét trong phạm vi di động. Lý do an toàn, hắn lần thứ hai bổ sung thể năng, sau đó triệu hoán ra thứ ba đầu, thứ tư đầu, thứ năm đầu mũi độc. Năm đầu mũi độc hình thành phòng hộ cảnh báo tuyến, ở xung quanh ba trong phạm vi 100 mét qua lại di động, phòng bị xung quanh bất kỳ khả năng xuất hiện uy hiếp. Năm đầu mũi độc tuy rằng không phải đường kiếm hiện nay đang có thể duy trì cực hạn, nhưng mỗi phút cũng sẽ tiêu hao hắn 10 điểm thể năng. Tạo thành tiêu hao đã là rất lớn. Hiện nay mà nói, này loại phòng hộ phương án đã hết sức hợp lý, không cần phải nữa tạo thành lớn hơn gánh nặng. Đã đến giờ lúc này, đã qua tới 13 phút, đường kiếm chỉ cần kiên trì nữa 47 phút, liền có thể thông qua này một trường thí luyện. 47 phút, vẻn vẹn duy trì 5 đầu mũi độc sinh hoạt động, liền cần tiêu hao 470 điểm thể năng. Mà thỉnh thoảng thôi thúc dính dầu thẻ tăng thêm dính dầu cung cấp liệt diễm thiêu đốt chất dinh dưỡng, còn cần ngoài ngạch tiêu hao càng nhiều thể năng. Phỏng đoán cẩn thận, hữu kinh vô hiểm kiên trì xong 47 phút, ít nhất cần phải tiêu hao 600 điểm thể năng, ở trong giới hạn chịu đựng, hy vọng không muốn lại xuất hiện sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Đường kiếm trong lòng âm thầm cầu khẩn. Phân tích này trường thí luyện đến đó nên đã là kết thúc. dù sao chỉ là một trường giản dị thí luyện mà thôi. Nếu như còn có mạnh hơn uy hiếp, vậy thì hoàn toàn vượt ra khỏi giản dị hai chữ này phạm trù. Đường Kiếm phân tích không phải không có lý. Sau lần đó 47 trong phút, cũng không có lại xuất hiện càng cường đại hơn sinh vật. Nhưng một đầu tương tự lúc trước gầy bì hầu tử thần bí sinh vật, nhưng là ở sau 30 phút xuất hiện, phát sinh đau thương gào thét, tựa hồ là phát hiện đồng bạn mình tao ngộ rồi nguy hiểm. Bất quá này đầu thần bí sinh vật còn đến không kịp hướng về Đường Kiếm khởi xướng tiến công, đã bị sớm phát hiện hành tung. Đường Kiếm mệnh lệnh ba đầu muỗi độc tiến hành mạnh mẽ tấn công. Cuối cùng lấy hai đầu muỗi độc bỏ mình đánh đổi. Thần bí sinh vật bị độc lật ở đất. Khoa La Tinh tu luyện thông qua. Kết toán thí luyện khen thưởng. Đang kết toán bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.